Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 128, được phát tại radiotổnghợp.com, chương 400, Hỗn Độn Đại Đế. Diệp Thư Dương nói, không biết, được rồi, để tôi suy nghĩ lại. Tứ Bảo lại tiếp tục, nhưng hỗn độn, nó chính là Bạch Y Nhân, tại sao lại gọi hắn là hỗn độn? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trước đó hắn từng nghe Tứ Bảo nói về sức mạnh của hỗn độn, lại có Âm Khôi tướng quân kia phán một câu, báu vật thượng cổ, giúp hắn nhận ra chân tướng sự việc, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, quay sang nhìn Tứ Bảo nói. Bạch Y Nhân kia có thể thao túng pháp lực của hỗn độn, chắc chắn hắn cùng hỗn độn có quan hệ. Tứ Bảo bất mãn nói, cậu không thấy khó tin sao, tôi chắc chắn chúng không có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, điều tôi muốn nói chính là bốn quái vật thượng cổ hung tàn nhất trong đó có hỗn độn. Tứ Bảo kinh ngạc đến ngây người, vẫn cố gắng cãi. Không thể nào, tứ quái thượng cổ trong truyền thuyết, nó đã bị Thuấn Đế tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương không quan tâm tới hắn nữa nói, tứ quái thượng cổ gồm Hỗn Độn, Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, trong đó Thao Thiết vì yêu, Đào Ngột vì thú, Cùng Kỳ vì tinh lực, Hỗn Độn vì khí tức. Mật tịch cổ có chép lại, ngày xưa lúc Thuấn Đại Đế đại chiến bốn hung thần thượng cổ, kết quả ngài tiêu diệt được Cung Kỳ, thu phục Đào Ngột, Thao Thiết, bởi vì do bất tử nên bị ly tán thân thể, bị Thuấn Đại Đế dùng Hiên Viên kiếm tránh thành muôn mảnh, mỗi một đoạn hóa thành yêu ma, không có cách nào nhập lại với nhau. Đến nỗi hỗn độn sau khi bị chém nát chân thân, hóa thành vô vàn làn khí tiêu tán trên trời đất. Còn nữa, hơi thở của hỗn độn mang sắc trung lập, mang lại dục vọng của một vị đại đế, không sản sinh mà cũng bất diệt, tự do đi lại giữa tam giới, lục đạo, không phụ thuộc vào ngũ hành nhân gian. Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện cũng chưa rõ ràng, bởi vì hỗn độn thần thú đại đế chưa bao giờ được nhắc tới trong nhân gian. Không sinh mà cũng bất diệt. Quả thực, tại sao nó lại giống Bạch Y Nhân đến vậy? Tứ Bảo vỗ đùi, bởi vì Bạch Y Nhân chính là hỗn độn đại đế sao? Cậu đã sớm biết rõ về thượng cổ thần thú hỗn độn trong truyền thuyết, tại sao lại không nói sớm? Diệp Thư Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Thứ nhất, tôi và cậu đều không tin có sự tồn tại của hỗn độn đại đế. Từ cổ chí kim, chưa ai thấy qua. Bây giờ lại là thế kỷ 21. Nói chúng ta tin vào nó, tôi thấy hơi khó tin, cho nên tôi không nói sớm. Thứ hai, Đạo Phong rất lợi hại, nhưng cậu biết hắn chỉ là một thiên sư trong đạo môn, lại có thể đánh bại hỗn độn đại đế sao? Cho nên, theo phương diện này mà suy luận, không có khả năng Bạch Y Nhân có liên quan hay là hỗn độn đại đế. Tứ Bảo ngơ ngẩn nhìn hắn nói, tôi nghe cậu nói mà loạn hết cả lên, đầu tiên nói có quan hệ, bây giờ lại nói không phải, rốt cuộc là có hay không? Diệp Thiêu Dương nói, tôi nói về hỗn độn, chứ không nói về hỗn độn đại đế. Tôi e rằng Bạch Y Nhân có chân khí, thân thể của hỗn độn, cho nên nó có đặc tính chân khí của hỗn độn, cụ thể ra làm sao, có ma mới biết. Tứ Bảo lau mồ hôi nói, quỷ có khi không còn biết. Diệp Thiếu Dương nói, cậu nói vấn đề thứ hai, đó là chuyện gì? Là vấn đề thứ nhất, Tứ Bảo cười hắc hắc, sau đó hắn nói nghiêm túc. Bạch Y Nhân, Hổ Uy, Bức Thủ còn có quan hệ với những ác linh như quỷ bám trên cột. Nếu Hổ Uy đã chịu công kích, khẳng định với cậu hắn sẽ thả những thứ này ra. Tất cả bọn chúng đều là đối thủ của chúng ta. Còn chúng ta, qua qua còn đang nằm trong cơ thể của bức thủ. Chúng ta chỉ có hai người. Trước khi Hổ Uy chết, tôi không thể để mình bị bại lộ. Thôi thì dựa vào cậu cả đấy. Với lại những tên này cậu không coi trọng chúng quá lên đấy chứ. Diệp Thiêu Dương vừa định mở miệng, Tứ Bảo vẫy vẫy tay nói tiếp. Đừng nhắc hai tên ngốc kia với tôi. Cậu hãy đi chặt đứt những sợi tơ hồng. Sau khi trận pháp mở ra, chúng ta mới có cơ hội tống cổ chúng vào. Chúng ngốc thật, nhưng Hổ Uy không phải tên ngốc. sẽ không để yên cho cậu làm như vậy, ít nhất có thể cầm chân Hổ Uy. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, lại không định nói nữa, gật gật đầu, thừa nhận hắn nói có lý, trầm lặng suy tư. Lúc ấy, bên này chỉ có hai người là mình và Mã Thừa, nhưng Mã Thừa có vẻ tay trói gà không chặt, hay mình đi cầm chân Hổ Uy. Mã Thừa có khi còn không biết cắt dây tơ hồng, đến lúc đó e rằng Hổ Uy dùng mấy loại pháp thuật châu phá núi, giết chết Mã Thừa, Mã gia truy cứu gắt gao. Ôi, quả thực mình còn không dám nghĩ đến hậu quả, cho nên cần phải tìm một người giúp đỡ khác. Tay Tứ Bảo lấy điện thoại ra, xem thời gian nói, được rồi, chúng ta nên trở về thôi. Hổ Uy kêu tôi 12 giờ đến gặp hắn, rồi đuổi quỷ dữ. Tôi phải đi rồi, những chuyện này cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Tứ Bảo đứng lên, hai tay khoát khoát. Tôi giao tính mạng mình cho cậu, cậu phải thật bình tĩnh, kiềm chế. Hãy suy nghĩ ra những biện pháp cực tốt, làm sao đừng hại chết tôi là được. Diệp Thước Dương nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, xua đuổi quỷ dữ là có ý gì? Hôm nay là ngày quỷ tiết, âm thịnh dương suy, quỷ khí nồng đậm, đại trận pháp ở chỗ giếng mỏ hấp thu khí lực xung quanh, giúp bạch y nhân hấp thu tinh khí, có không ít quỷ khí với tiểu quỷ tấn công vào đó. Nếu số lượng quá nhiều, dễ bị mất cân bằng cho trận pháp, cho nên tôi mới phải đuổi đi. Diệp Thiêu Dương bừng tỉnh, trách sao nguyên khí của Tứ Bảo lại phản ứng như vậy, nếu có nhiều quỷ khí và quỷ hồn tiến vào giếng mỏ như vậy. Thì ra, nguyên khí của hắn bị quỷ khí áp bức, điều khiển lập tức hỏi, cậu định đuổi quỷ như thế nào? Tứ Bảo hiểu ý Diệp Thiêu Dương nói, yên tâm đi, Hổ Uy không cần thiết phải giết nhiều quỷ hồn, gia tăng tội nghiệt. Tôi cùng hắn ở giếng mỏ, mở một con đường, đưa chúng nó tiến vào âm phủ, như vậy đỡ tốn sức hơn. Diệp Thiêu Dương gật gật đầu, cứ như vậy, nghĩ lại, nếu là mình thì cũng làm như vậy, bất quá thì cũng giết hết. Tứ Bảo bỏ lên trên cửa sổ, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái thật sâu nói, ngày mai mọi chuyện phải dựa vào cậu rồi. Diệp Thiếu Dương cố ý nhún nhún vai, đánh không lại, hai ta cùng chết. Tứ Bảo lập tức khẩn trương nói, ấy đừng nói như vậy. Phải thắng chứ, tôi không muốn chết sớm đâu, trong mắt chuyển động nói. À, đúng rồi, tôi có cách, nếu đánh không lại, tôi sẽ quỳ lại xin Hổ Uy tha thứ. Sau đó, tôi giúp hắn khử cậu, cầu xin hắn tha thứ. Chuyện này thì tôi làm được. Vô liêm sỉ, Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông hắn. Chân vừa chạm mông, một tiếng ái sầu thảm nhanh chóng vang lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng nhìn lại. Tứ Bảo vỗ mông từ trong hoa viên đứng lên, trên mặt biểu tình thống khổ. Không phải chứ, dù sao cậu vẫn là thiền sư mà, sao thân thủ kém như vậy? Diệp Thư Dương giật mình nói. Không phải nguyên khí của tôi vừa mới quay lại sao, làm gì còn sức lực? Tứ Bảo che mông lại, khập khiễng rời đi. Diệp Thư Dương đóng cửa sổ lại, trở lại giường. Hắn bắt đầu cân nhắc quá trình chiến đấu ngày mai. Tuy không thể xác định chính xác nhân tố trong trận, nhưng phải đề phòng vài giải pháp dự bị thì tốt hơn. Bằng không thì khả năng chết yểu ở đó rất cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Tứ Bảo đưa ra cái vấn đề vẫn như cũ, không có giải quyết. Ai đi bám trụ Hổ Uy, ai đi chặt đứt dây tơ hồng, giúp hai tên xúc sinh kia tiến vào. Cho nên cần thiết mang nhiều người hơn. Lão Quách là lựa chọn số một trong trường hợp đó. Có pháp lực, trong một số trường hợp kiến thức rộng của hắn rất quan trọng. Nhưng vấn đề chính là không thể để hắn xuất hiện trước mặt Hổ Uy. Bằng không, ngay cả hắn cũng sẽ bị bại lộ. Sau đó, hắn lại nghĩ đến Tiểu Mã, thằng đó cũng không ổn. Còn chưa kể, Hổ Uy có biết mình và Tiểu Mã có quan hệ hay không? Nếu với thân phận của Mã Thừa lại mang tên sinh viên như Tiểu Mã giả danh, nhất định sẽ làm Hổ Uy hoài nghi. Sau đó, hắn lại định cải trang cho Tiểu Mã, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Giải thích: tứ quái thượng cổ trong thời kỳ khai sơn lập địa trong truyền thuyết Trung Hoa gồm 4 con. Hỗn độn là cổ đại hung thần, truyền thuyết nó hình dạng mập tròn, đỏ bừng như lửa, có 4 cánh, 6 cái chân, mặc dù không có ngũ quan nhưng lại có thể thông hiểu ca múa tấu nhạc. Nếu nói theo đặc tính động vật, hỗn độn mang thân rồng, chó, gấu, sừng tê, đầu trâu, ngà voi, không có dáng vẻ cụ thể, nhân loại không có cách nào nhìn thấy nó, cũng không có cách nào nghe nó thường cắn vào đuôi của chính mình. Nếu như gặp người cao thượng, hỗn độn sẽ tấn công, nếu như gặp phải ác nhân, hỗn độn nghe hắn chỉ huy. Chương 401: Kết cục của Diệp Thiếu Dương. Cho nên người này không phải không có quan hệ gì, ít nhất là Hổ Uy phát hiện không được quan hệ, phải có chút thân thủ để tiếp cận và xuất chiêu. Diệp Thiếu Dương vắt hết óc, kết quả thật đúng là nghĩ đến một cái tên, lại suy đi nghĩ lại, không có vấn đề, cái này chưa phải là mấu chốt của kế hoạch, vấn đề này để sau đi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ việc quan trọng hơn. Thiên địa làm phủ, bên trong cái chữ thiên địa có ẩn ý gì vậy? Nghĩ nửa ngày, cảm thấy nếu là cùng âm dương kính phối hợp sử dụng, có phải hay không là một pháp thuật hay pháp khí gì đó. Sau đó, đem Mao Sơn Nội môn phủ chú đấu ấn 4 bài học của Mao Sơn Nội Tông nghiên cứu từ đầu tới cuối, suy nghĩ một lần, ngược lại là có mấy cái có chữ thiên địa, nhưng công năng kém rất xa. Chẳng lẽ là mình lầm phương hướng? Diệp Thiếu Dương tâm tình bực bội lấy ra thiên sư bài, trong tay không yên lòng vuốt vuốt, ánh mắt trong lúc đó vô tình rơi vào thiên sư bài, đột nhiên trong đầu đột nhiên sáng lên một ý tưởng. Eureka, tìm ra rồi, thần phù. Tâm trí hưng phấn, đem thiên thư đọc một lượt, dò xem những chữ có thần phù, dò một lúc cũng được tìm một cái tên, thiên địa quy nguyên phù. Yeah, đã thấy. Diệp Thiếu Dương giơ tay vỗ cái đét vào đùi. Diệp Thiếu Dương ơi, Diệp Thiếu Dương, người thật thông minh, người thật thiên tài. I love you, khụ khụ. Sau khi cơn tự sướng chấm dứt, Diệp Thiếu Dương tỉnh táo lại, nhớ lại một lần về cách vẽ thiên địa quy nguyên phù cùng tâm chú. So sánh với phần thiên phù cùng lục lôi phá yêu phù, thiên địa quy nguyên phù phức tạp hơn. Trước mắt, muốn dùng cũng không đủ pháp lực để thi triển, nhưng mai là quyết đấu, cho nên căn bản không cho phép mình nói không. Vì vậy, nhảy xuống giường, đi vào trước bàn sách, lấy ra bút chu sa, định tâm, sẽ tập vẽ phù. Bỗng nhiên trong nội tâm, đột nhiên run lên một cái, nghĩ đến một vấn đề. Sư phụ, làm sao biết có thiên địa quy nguyên phù tồn tại? Chẳng lẽ hắn cũng xem qua thiên thư? Còn nữa, hắn làm sao biết chính mình sẽ vẽ đạo phù này? Chuyện này không tầm thường, rất không tầm thường. Diệp Thiếu Dương suy đi nghĩ lại, nghĩ đến duy nhất khả năng, có người mật báo đem những chuyện mình trải qua gần đây đều nói cho Thanh Vân Tử. Một giây sau, hắn liền nghĩ đến người này, lập tức cầm điện thoại, bấm số của lão Quách. Cũng không tin hắn giấu mình báo cho sư phụ, nhưng vẫn phải hỏi cho ra nhẽ. Huỳnh nói với sư phụ à, cái này... Lão Quách do dự một chút nói. Được rồi, ta thừa nhận là ta nói cho sư phụ biết đấy. Hắc hắc, tiểu sư đệ, người thật là lợi hại, cái này cũng có thể đoán ra được. Nói việc chính đi. Diệp Thiếu Dương thôi thúc, bắt hắn nói, hắn đành phải nói, làm cho Diệp Thiếu Dương không tin nổi vào tai mình nữa. Thanh Vân Tử ngày trước đã tới Thạch Thành, tìm được hắn, hỏi Diệp Thiếu Dương sau khi đến Thạch Thành làm gì, gặp những chuyện gì rồi. Hắn đương nhiên không dám giấu giếm, toàn bộ nói ra. Sư phụ rõ ràng đã tới Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương ngây người cả buổi hỏi, chuyện đó khi nào? Hôm trước. Hôm trước, Diệp Thiếu Dương kêu to, hiện tại ông ta đang ở đâu? Đã đi đâu? What the fuck? Huỳnh vì cái gì không nói cho ta biết? Đầu dây bên kia vang lên, lão Quách nói to. Sư phụ đi rồi, việc này sư phụ không cho ta nói. Không cho đệ đi tìm, sư phụ không thể nhúng tay vào kiếp số của đệ, sẽ bị thiên khiển. Tiểu sư đệ ngươi đừng trách ta, đây là lệnh của sư phụ, ta có thể một chữ cũng không dám cãi lời. Diệp Thiếu Dương trầm mặc sau nửa ngày nói, sư phụ đi đâu? Không biết, cái này là tại ta, sau buổi trưa đã không thấy người đâu, chưa chắc đã về Mao Sơn, có thể đi du ngoạn đâu đó. Vậy là vì sao lại phái Mỹ Kiệt tới, sao không đưa cho huynh Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ? Cái kia ai biết, sư phụ làm việc không ai có thể đoán ra được, quá ảo, không phải là đệ không biết. Lão Quách nói xong, rồi cúp điện thoại. Diệp Thư Dương trong lòng có nỗi buồn vô cớ, nghĩ thầm, cái lão gia tử cũng thế, đã đến Thạch Thành cũng không tới gặp mình. Sợ mình tìm lão giúp sức. Bất quá nghĩ lại, nếu thật là gặp mặt, chính mình khẳng định nhịn không được sẽ tìm lão hỗ trợ, ít nhất cũng phải hỏi lung tung này kia. Thành Vân Tử biết chắc mình sẽ như vậy nên đã lẩn mất. Diệp Thiêu Dương lấy lại bình tĩnh, bắt đầu vẽ phù. Đã là số kiếp của mình, mình làm rất tốt mọi việc từ đầu tới giờ rồi, phải vượt qua kiếp số lần này. Bên kia, lão Quách để điện thoại xuống, đứng dậy đi đến buồng trong. Một ông lão người không được sạch sẽ cho lắm, trong tay cầm lấy một nắm lạc giang, thỉnh thoảng ăn một hạt, mắt thì không rời tivi đang chiếu phim Hàn, thỉnh thoảng bật cười vì những tình tiết trong phim. Sư phụ, lão Quách nói ra. Tao cũng nghe được rồi. Thành Vân Tử cũng không quay đầu lại. Sư phụ, ngươi thật sự không muốn gặp tiểu sư đệ một lần? Không muốn, gặp hắn có gì tốt chứ? Xuống núi lâu như vậy, con dâu cũng không tìm được, quá là mất mặt. Thanh Vân Tử nhét một hạt lạc vào miệng nói. Lão Quách có điều xấu hổ, gãi gãi cái ót nói ra. Kỳ thật, tiểu sư đệ vẫn được nhiều mỹ nữ yêu thích. Thanh Vân Tử ánh mắt rời khỏi màn hình tivi, nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ. Sau một hồi, quay đầu nhìn lão Quách. Người giúp ta đi thu thập sinh thần bát tự mấy đứa đang thích nó về đây cho ta. Bí mật đấy, đừng để nó biết. Lão Quách nói, làm cái gì vậy? Lấy giấy bút ra. Thanh Văn Tử quay đầu nhìn lão Quách, tay đang cầm bút lông, để trên một tập giấy. Giờ là thời nào rồi mà còn dùng mấy thứ đấy, mang bút bi ra là được. Lão Quách tranh thủ thời gian tìm cái bút đưa cho Thanh Văn Tử. Thanh Văn Tử cầm bút mặt mày đăm chiêu, trên giấy nhanh chóng viết xuống mấy hàng chữ, giao cho lão Quách. Đợi ta đi rồi, ngươi giao cho tiểu tử kia. Đây là tương lai, cũng là kết cục của nó. Lão Quách thấy có vẻ muốn giấu giếm, cho nên lén nhìn. Hai rồng tranh chấp, một con rồng tổn thương, hai đạo gặp nhau, một đạo vong. 8.000 nữ quỷ, khó lấy mạng, 21 điểm, không thể giải. Lão Quách nhai nhai, nhấm nốt một lần, không thể giải thích được, mở to hai mắt nhìn xem Thanh Vân Tử, sợ hãi mà hỏi. Sư phụ, kết cục của sư đệ như thế nào, sao lại một nỗi bi ai? Thanh Vân Tử khe khẽ thở dài. Sinh gặp thiên biến, bách chiến thành thương. Nó cả đời này mọi việc đều không dễ dàng. Kết cục như thế nào, lão đại ta cũng không nhìn thấy. Là do bản thân nó. Lão Quách trầm mặc một lát nói, sư phụ, mai người định đi đâu? Thanh Vân Tử vẫn đang dáng tiền phong đạo cốt, tay nhặt chòm râu nói ra. Ta vốn là một hạt cát trong trời đất, đi tới đâu, đâu có quan trọng gì. Lão Quách nghe xong, trong nội tâm kính nể sư phụ. Ý như là muốn thành tiên rồi, ai ngờ Thanh Vân Tử thở dài nói. Tâm tình không tốt, chúng ta đi uống rượu, uống xong lại đi đến chỗ hôm qua ngâm chân đi, mấy tiểu cô nương ở đó không đến nỗi tệ. Sư phụ, lão Quách thiếu chút nữa quỳ xuống. Chương 402, thầy trò gặp mặt. Diệp Thư Dương ném bút chu sa xuống, đứng lên, cúi đầu nhìn lại thần phù mình vừa vẽ ra. Thiên địa quy nguyên phù, vẽ xong lá phù, nhưng với pháp lực của hắn, không biết có thể thi triển hết uy lực của thần phù không? Trong lòng hắn đang rất phân vân. Bất quá khi gặp tà khí, thì thần phù mới có thể kích hoạt. Chính mình cũng không tiện mà mang ra thử nghiệm. Những tên lợi hại như Bạch Y Nhân thì tìm đâu có dễ. Nếu đốt lung tung thành tro, căn bản không có cách nào kiểm tra hết uy lực của nó, đành phải vậy thôi. Dù sao, thần phù cũng đã vẽ xong, có mạnh hay không thì cũng là thần phù thôi. Sau đó, Diệp Thiêu Dương bắt đầu ngâm nga luyện tập chú ngữ. Mỗi một lá thần phù đều mang theo một lần chú ngữ, pháp quyết, linh phù, ba thứ hợp nhất, ngay lập tức sẽ kích hoạt lá bùa. Vốn dĩ, Diệp Thiêu Dương còn chưa rõ thế nào là âm dương hóa kính, thiên địa thành phù, hắn cũng chưa xác định rõ phải làm gì. Kết quả, hắn nghĩ ra quy nguyên chú, cân nhắc lý luận một lúc sau, tự nhiên hắn lại nghĩ ra và kết hợp hai chú thành, âm dương tương khắc, thiên địa hành cỗ, vạn pháp quy nguyên, càn khôn dễ tượng. Diệp Thiêu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ lại chắc khẩu quyết như thế này là không sai. Chưa ngủ được bao lâu, trời còn chưa đến 8 giờ, Diệp Thiếu Dương đã rời giường. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, phải ra ngoài sớm. Đi vào phòng khách, liếc mắt hắn thấy Trang Vũ Ninh đang ngồi trên sofa. Trên bàn còn có một đống điểm tâm sáng. Thiếu Dương ca, hôm nay em có cần đi đâu với anh không? Trang Vũ Ninh lặng lặng nhìn hắn nói. Em nói anh cũng nhớ ra, hiện tại em đi theo cũng không giúp được gì. Ngược lại, anh sợ bị phân tâm. Diệp Thư Dương cười cười. Tin anh đi, cứ ở nhà cho an toàn. Trang Vũ Ninh gật gật đầu nói. Vậy cho nên em dậy sớm tiễn anh đi. Một chút cơm, anh ăn nhiều một chút nhé. Diệp Thư Dương đang định ăn bánh bao. Nghe thấy nàng nói vậy, hắn không dám cắn một miếng. Nghe xong mấy lời đó, sao lại có cảm giác như sắp bị chặt đầu. Trang Vũ Ninh cho là hắn đang lo lắng, đủ một tí cho vui. Anh ăn nhanh đi, có muốn em hát tặng anh một bài nâng cao sĩ khí không? Diệp Thư Dương xua xua tay. Em lại hát cái bài Hàn Phong Thủy, nghe rền rền, nghe xong chắc anh cũng không đi được. Cơm nước xong, Diệp Thư Dương đi sắp xếp lại đồ đạc, dùng túi leo núi đựng cho nhiều pháp dược, tạm biệt Trang Vũ Ninh. Đi ra ngoài khu biệt thự, hắn gọi taxi, đi thẳng đến Đại học Thạch Thành. Đại học Thạch Thành khoa học công nghệ, Diệp Thiếu Dương đứng trước cổng trường, nhìn những sinh viên, trong lòng hắn có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tuy rằng ở không lâu, nhưng hắn đã tới trường học, nhưng có nói như thế nào, chính hắn vẫn là sinh viên của trường này. Đặc biệt, hắn thấy một đôi sinh viên yêu nhau đi qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên một cảm giác tức giận. Còn là sinh viên, bình thường yêu nhau là khó chấp nhận. Họ hành động tùy tiện nơi công cộng, cầm nắm tay nhau, cùng nhau thoải mái đi chơi dạo phố. Còn mình thì đi bắt quỷ hàng yêu tối mặt. Tại sao? Ê ê, tiểu Diệp tử! Tiếng tiểu mã từ xa truyền lại. Diệp Thư Dương quay đầu lại vừa nhìn thấy. Không thể tin nổi, tiểu mã tay trong tay một mỹ nữ. Một đôi tình ái thắm thiết, tự hào bước tới. Quên mất, tên mập đáng ghét cũng đang ở đây. Diệp Thư Dương càng thêm oán giận. Nhìn kỹ lại mỹ nữ, thì ra là Vương Bình mới hiểu chuyện nàng và Tiểu Mã. Vương Bình cạnh Tiểu Mã, hướng hắn cười cười, trong mắt hiện lên một vẻ không vui. Tiểu Mã lại không chú ý đến nàng, vui như bắt vàng chạy lại, đánh vào ngực của Diệp Thư Dương. Cuối cùng, cậu không bỏ mà vẫn đến tìm tôi. Nhớ tôi sao? Có phải thiếu vắng tôi, cậu không chịu được không? Hắn nói mà tiếng oang oang hấp dẫn ánh mắt xung quanh của mọi người. Diệp Thư Dương ho khan hai tiếng, nghĩ thầm, may mà có Vương Bình ở đây, bằng không người ta lại nghĩ hai thằng gay, sợ người khác thấy quan hệ không rõ ràng. Thiếu Dương ca, Vương Bình chào hỏi đơn thuần. Cô khỏe chứ? Diệp Thư Dương gật gật đầu quay nhìn Tiểu Mã nói, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra? Tiểu Mã nói, liên hệ cho Trương Tiểu Nhị đi. Trường Tiểu Nhị đang chờ điện thoại của cậu. Trước tiên, tìm chỗ nào ngồi đã. Diệp Thư Dương nhìn xung quanh, phát hiện các hàng ăn sáng đều đã kín chỗ, không thích hợp để nói chuyện. Quán trà lại không mở cửa buổi sáng, đang khó xử. Tiểu Mã nói, dễ thôi, về phòng trọ của tôi. Diệp Thư Dương sửng sốt nhìn hắn, sau lại nhìn sang Vương Bình. Tiểu Mã ngượng ngùng gãi đầu nói, đừng hiểu lầm, nàng không ở đây lâu đâu. Cuối tuần nàng sang bên đây chơi với tôi thôi. Ở phía trước, hướng Tiểu Mã thuê nhà ở trên đường, Tiểu Mã gọi điện thoại cho Trương Tiểu Nhị, cho nàng địa chỉ. Trương Tiểu Nhị nói, nàng sẽ đến ngay. Phòng trọ của Tiểu Mã, cạnh một khu dân cư chen chúc nhau. Xem nội thất bên trong, phòng cũng không tệ lắm, chỉ có vẻ hơi cũ một chút. Vào phòng, Tiểu Mã nhìn Diệp Thiêu Dương nói, phòng này cũng được, cậu ở đây có tốt không? Diệp Thư Dương nhìn hắn, không phải thuê cho một mình tôi thuê cho hai chúng ta mà. Tiểu Mã biểu hiện thật giật mình, sau đó mặt Tiểu Mã xấu xa nói, chẳng lẽ cậu sẽ ở lại nhà Vũ Vũ mãi mãi? Diệp Thư Dương kinh ngạc, liếc mắt nhìn Vương Bình. Tiểu Mã lập tức hiểu ra, cười hắc hắc, nàng không ở đây lâu đâu, hai chúng ta không sống chung. Trong lòng Diệp Thư Dương dâng lên một tia cảm động. Tuy rằng gần đây Tiểu Mã không ở cạnh mình và Tiểu Mã có bạn gái, nhưng hắn vẫn luôn ủng hộ mình. Mặc dù từ trước đến nay, mình chỉ xem hắn như một con heo đồng đội thôi. Đợi chưa được 10 phút, Trương Tiểu Nhị hùng hổ đi tới. Vừa vào đến cửa, nàng thấy Diệp Thiếu Dương liền khom lưng hành lễ. Sư phụ, đồ đệ tới vấn an người, mau vào đây. Diệp Thiếu Dương đỡ lấy hai tay nàng, kết quả nàng đối mặt, dùng sức đè tay hắn xuống. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, đành phải vận một chút cương khí, phân cao thấp cùng nàng. Vì thế, trong phim võ hiệp thường có một màn, một cái võ lâm cao thủ, một hai phải khom lưng hạ bái, kết quả hai người đó mà tranh cao thấp. Trương Tiểu Nhị thở hổn hển một hơi, mười phần bái phục nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Vẫn là công lực sư phụ cao thâm. Trên đầu Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắc tuyến, mỗi lần gặp nàng đều có một cảm giác lạc vào thế giới thời đại võ hiệp. Sau khi ngồi xuống, Vương Bình định đi rót nước, Trương Tiểu Nhị ngăn lại nói. Đều là nhi nữ giang hồ, không cần câu nệ lễ tiết. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng phì cười, trong lòng như có một đàn dê chạy qua. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mặc bộ đồ thể thao, dáng người thon thả thanh thoát, đang định mở miệng nói chính sự. Trương Tiểu Nhị kích động nói, gần đây sư phụ không đến tìm tiểu đệ, đệ tử đem Mao Sơn thể thuật ra luyện tập, quả nhiên trình độ cao lên vài phần, có thể khắc chế các loại võ thuật lợi hại như Karate Do, Taekwondo. Hơn nữa, đệ tử phát hiện Mao Sơn đại võ thuật của chúng ta có quan hệ với nhà đại võ thuật Lý Tiểu Long. Lấy vô pháp thì vì có pháp, lấy võ thuật không mưu mà hợp thành, không dùng chiêu mà thắng chiêu thức người khác. Các quỷ nhân và 128 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.